Luân hồi nhạc viên, chương 112, 82.2. Chân tướng, CCG chi mặt tối. Góc truyện audio.com. Đát, đát, đát, không nhanh không chậm bước chân âm thanh truyền đến. Arima Kiso từ một cái thông đạo bên trong đi ra, lau đi khóe miệng máu tươi. Tô Hiểu nhìn về phía Arima Kiso. Có ngựa, ngươi tin tưởng mình đang làm cái gì? Ngay tại mấy giây trước, Arima Kiso thế mà dùng kho bởi vì khắc đánh lén hắn. Kia rõ ràng là muốn bảo vệ Izumi Takatsuki. Ngươi lại không đến, ta liền bị gia hỏa này giết. Izumi Takatsuki đi hướng Arima Kiso. Một tên gôn loại thế mà cùng một tên điều tra quan sóng vai đứng chung một chỗ. Bạch dạ, lúc đầu nghĩ trở về mặt đất lại thương lượng với ngươi chuyện này. Hiện tại xem ra chỉ có thể trước thời hạn. Arima Kiso đứng tại Izumi Takatsuki bên người. Mày may không có cảnh giác. Tựa hồ hai người là quen biết. Thế nào, ngươi chuẩn bị cùng Izumi Takatsuki cùng một chỗ đối phó ta? Tô Hiểu nắm chặt Trảm Long Thiểm. Tùy thời chuẩn bị đi đường. Lấy hiện tại Izumi Takatsuki trạng thái. Hắn có 90% chắc chắn chiến thắng. Nhưng tăng thêm Arima Kiso, vậy hắn chỉ có thể chiến lược tính rút lui. Không cần như thế cảnh giác, ta không muốn cùng ngươi chiến đấu. Kia không có bất cứ ý nghĩa gì. Arima Kiso thu hồi kho bởi vì khác, cũng ra hiệu Izumi Takatsuki cũng đừng xuất thủ. Thôi đi, hỗn đản này mấy lần đều muốn chảm hạ ta đầu. Cứ tính như thế, Izumi Takatsuki rõ ràng có chút không cam lòng. Hận hận nhìn chằm chằm Tô Hiểu. 13 năm trước đây chúng ta bắt đầu hợp tác, nhưng cũng không thay mặt biểu hiện tại chúng ta sẽ tiếp tục hợp tác. Kaneki Ken chết rồi, Arima Kiso để Izumi Takatsuki kinh hãi. Biết, Izumi Takatsuki cắn răng, nghiêng đầu không nhìn nữa Tô Hiểu cùng Arima Kiso hai người. Ngươi chuẩn bị cùng gia hỏa này hợp tác, hắn giết ta rất nhiều bộ hạ. Ta cũng đồng dạng giết rất nhiều Aogiri chi thành viên. Arima Kiso lạnh nhạt nhìn xem Izumi Takatsuki. Izumi Takatsuki lật cái bạch nhãn. Tô Hiểu kinh ngạc nhìn xem hai người. Hai người này tính cách cùng trong nguyên tác có chút khác biệt à, chẳng lẽ đó là bọn họ ngụy trang. Hô, Arima Kiso thở vào một hơi. Một tay nhẹ đỡ trên sống mũi con mắt. Không cần như thế cảnh giác. Dựa vào gần một chút, có lời cứ nói đi, khoảng cách này rất tốt, Tô Hiểu cũng sẽ không tới gần Arima Kiso cùng Izumi Takatsuki. Hai người rõ ràng là quan hệ hợp tác, tại hai người trong lúc nói chuyện năng nghe ra, hai người thế mà tại 13 năm trước liền bắt đầu hợp tác. CCG mạnh nhất điều tra quan cùng độc nhãn chi kiêu hợp tác. Nghĩ như thế nào trong đó đều ẩn giấu đi bí mật to lớn. Cùng phi thường mê người chỗ tốt, thăm dò diễn sinh thế giới tầng sâu bí mật, ích lợi tuyệt không thấp, nếu không Tô Hiểu đã sớm đi. Bạch dạ, ngươi cho rằng CCG là cái gì tổ chức? Arima Kiso sắc mặt nghiêm trọng, trong mắt mơ hồ hiển hiện một tia thống hận. Khu trục côn loại, bảo hộ nhân loại, Tô Hiểu cũng không rõ ràng CCG mục đích. Liền tùy tiện trả lời một câu, phốc, bảo hộ nhân loại, CCG sẽ bảo hộ nhân loại. Đây là ta nghe qua buồn cười nhất sự tình, điều tra quan hoàn toàn chính xác sẽ bảo hộ nhân loại. Nhưng CCG tuyệt sẽ không, Izumi Takatsuki trải vuốt trước đó chiến đấu làm loạn tóc, tựa hồ đối với CCG rất khinh thường. Không, CCG căn bản không phải tại bảo hộ nhân loại. Bọn hắn là tại nuôi nhốt nhân loại, khống chế nhân loại, Arima Kiso chỉnh lý suy nghĩ về sau, bắt đầu cùng Tô Hiểu giảng thuật CCG bí mật. Gôn loại đối sách cục, FC Antg hậu tên gọi tắt CCG, tổng nghị trưởng, cung tu thường cát, cục trưởng, cung tu giờ lành, CCG là xử lý thế giới phạm vi bên trong gôn loại sự kiện tương quan. Tất cả cùng gôn loại tương quan công việc đều từ CCG giải quyết, nắm giữ lấy to lớn quyền lợi. Bên ngoài CCG là đang bảo vệ dân chúng bình thường. Ngang nhau chục côn loại, nhưng thực tế thật là dạng này. Tô Tôi hiểu rất sớm trước đó liền có một nỗi nghi hoặc. Đó chính là, CCG vì cái gì không cần đại uy lực vũ khí nóng đối phó côn loại. Bận tâm bình dân an toàn. Tại tôi hiểu xem ra hoàn toàn không phải có chuyện như vậy. Một chút đại uy lực súng máy hạng nặng, hoàn toàn có thể bắn thủng gôn loại màng ra. Tốt so trước đó 24 khu lối vào chiến đấu. Chỉ cần dựng lên mấy rất lớn uy lực súng máy hạng nặng điên cuồng bắn phá. Tại loại này chật hẹp địa hình dưới, liền xem như mấy ngàn gôn loại, cũng có thể tại trong vòng nửa canh giờ đồ sát hầu như không còn. Coi như súng máy hạng nặng uy lực không đủ, kia súng nhắm uy lực tổng đủ chứ. 10 cái nghiêm chỉnh huấn luyện tay bắn tỉa, tại sử dụng súng nhắm tình huống dưới, chỉ phải gìn giữ tốt đẹp khoảng cách, 5 phút bên trong là có thể đem Izumi Takatsuki đánh thành một đống thịt nhão. Nguyên kịch bản bên trong, Kamishiro Rai bị không trung rơi xuống thanh thép đập gần chết. Có thể thấy được côn loại màng da xa không hề tưởng tượng như vậy cứng rắn. Coi như trở lên vũ khí đều vô dụng, nhân loại còn có một loại lục địa bá chủ. Xe tăng, tại cái kia cương thiết cự thú công kích phía dưới. Côn loại căn bản không có hoàn thủ cơ hội, nhân loại thật không cách nào triệt để khu trục côn loại. Đừng nói giỡn, nhân loại là địa cầu bên trên mạnh nhất sinh vật. Đây là trải qua mấy trăm vạn năm thời gian nghiệm chứng sự thật. Nhưng vì sao đến hôm nay, nhân loại y nguyên sinh hoạt tại gôn loại uy hiếp hạ? Liền lấy Tokyo một chút nguy hiểm khu vực tới nói, nơi đó nhân loại căn bản ăn bữa hôm lo bữa mai. Gặp thường đến gôn loại tập kích, để loại tình huống này xuất hiện thủ phạm, liền là CCG, bạch dạ, CCG cao tầng không có một cá nhân loại. Bọn hắn đều là côn loại, cùng tu gia tộc côn loại, hoặc là nói, là một cái gọi về côn loại tổ chức thống lĩnh CCG. Côn loại đương nhiên sẽ không triệt để tiêu diệt côn loại. Arima Kiso nói ra tình báo này, để tôi hiểu rộng mở trong sáng. Thì ra là thế, khó trách CCG từ không sử dụng đại uy lực vũ khí nóng khu trục côn loại. Lúc trước hắn giống CCG tổng cục xin mấy quả cao bạo lựu đạn đều rất phí sức. Xét duyệt tốt mấy ngày, cuối cùng tổng cục chỉ cấp một viên, mà lại uy lực cảm động, ngay cả cái cấp S gun loại đều không có nổ chết. Tôi hiểu nếu không phải gặp qua cao bạo lựu đạn uy lực. Khả năng thật tin vũ khí nóng đối phó gun loại hiệu quả không tốt. CCG cao tầng tất cả đều là gun loại. Côn loại là sẽ không triệt để tiêu diệt côn loại, nếu như vậy nói, kia không chỉ là CCG cao tầng tất cả đều là côn loại. Quốc gia cơ, cấu, thậm chí quân đội cao tầng đều có thể có côn loại. Suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ, côn loại bình thường bộ dáng cùng nhân loại rất giống, cùng tu gia tộc còn thao túng CCG loại này quyền lợi bộ môn. Tại cùng tu gia tộc yểm hộ dưới. Côn loại lẫn vào những cái kia cơ cấu không khó. CCG một mực cho điều tra quan môn quán thâu một loại tư tưởng. Cái kia chính là vũ khí nóng không thích hợp đối phó côn loại. Loại tư tưởng này quán thâu liền là một loại tẩy não. Tại côn loại điều tra quan dưỡng thành trường học liền bắt đầu. Loại tư tưởng này một mực nương theo điều tra quan trưởng thành. Hoang ngôn dần dà liền trở thành chân tướng. Cho nên CCG phát minh ra kho bởi vì khác. Để nhân loại sử dụng kho bởi vì khác đi đối phó côn loại. Nói như vậy vấn đề mới xuất hiện. Đã CCG cao tầng đều là côn loại. Vậy bọn hắn tại sao muốn để thân vì nhân loại điều tra quan khu trục côn loại? Giết chết đồng loại của bọn hắn. Đây thật ra là cái rất đơn giản vấn đề. Tại nhân loại cao tầng quyền lợi tại côn loại khống chế dưới. Côn loại đối nhân loại mà nói liền là thiên địch sinh vật. Cho nên CCG, cũng chính là về tổ chức côn loại suy nghĩ một cái biện pháp. Dùng nhân loại đi tiểu đánh giá tiêu diệt côn loại, dùng cái này khống chế côn loại số lượng, để nhân loại không về phần diệt tuyệt. Đây cũng là cho nhân loại một chút hy vọng, để nhân loại không về phần tuyệt vọng, dẫn đến xuất hiện quân phản kháng một loại tổ chức, nhân loại làm côn loại chủ yếu đồ ăn. Nếu như nhân loại diệt tuyệt, kia gôn loại khoảng cách diệt tuyệt cũng không xa. Mặc dù gôn loại ở giữa năng lẫn nhau chung gôn sinh tồn. Nhưng nhân loại diệt tuyệt sẽ dẫn đến toàn bộ xã hội sụp đổ. Đến lúc đó trên địa cầu chỉ còn gôn loại, giết chóc lẫn nhau gôn loại, văn minh lại bởi vậy đoạn tuyệt, thậm chí có trở lại xã hội nguyên thủy nguy hiểm. CCG đã không muốn để cho loại tình huống này xuất hiện. Bọn hắn cũng không muốn để gôn loại diệt tuyệt, bởi vì bọn hắn bản thân liền là gôn loại, cho nên sử dụng kho bởi vì khắc chiến đấu điều tra quan theo thời thế mà sinh. Điều tra quan tựa như cần cù công nhân quét đường, khống chế gôn loại số lượng. Tôi hiểu trước đó quét sạch 14 khu, loại hành vi này đối nhân loại có trợ giúp rất lớn. Nếu như CCG là vì nhân loại mà chiến, vậy tại sao không cho tôi hiểu đi thanh lý khu vực khác gôn loại? Ngược lại đem hắn điều đến 24 khu loại này không có nhân loại ở lại vị trí giết gôn loại. Coi như giết sạch 24 khu gôn loại, nhân loại năng dưới đất ở lại. Hiển nhiên không thể, 24 khu gôn loại, có chút có thể là biết CCG bí mật gôn loại. CCG tại bài trừ đối lập, Aogiri chi cùng CCG đối kháng, căn bản không phải gôn loại cùng nhân loại ở giữa chiến tranh. Mà là gôn loại ở giữa nội chiến, Aogiri chi đại lượng tụ tập gôn loại, đồng thời chiếm lĩnh nào đó cái khu vực, tại CCG cao tầng xem ra, đây là tại khiêu chiến quyền uy, nếu như không phải CCG đã tản ra vũ khí nóng không thích hợp đối phó gôn loại thuyết pháp, mà lại loại thuyết pháp này xâm nhập lòng người, CCG cao tầng những cái kia gôn loại đã sớm phái máy bay đại pháo đi oanh tạc Aogiri chi. Cách chương.